Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 79, gặp lại lần nữa, bí mật bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh chuyển đến phía bên kia, vừa xuống taxi và trở về căn hộ. Thẩm Thanh Âm vừa vào cửa đã nghe tiếng báo tin nhắn trên điện thoại trong túi xách. Vừa thay giày xong thì một cậu bé đã chạy đến ôm cô. Cô cúi đầu nhìn cậu bé, vuốt tóc cậu rồi ngồi xổm xuống. Tiểu Thánh, con ở nhà ngoan không? Có ăn uống đầy đủ không? Thẩm Thanh Âm nhìn thẳng vào mắt cậu bé, cười hỏi, rồi dắt cậu vào phòng khách. Con ở nhà rất ngoan, còn nhờ chú Mạnh đến nấu cơm cho con nữa. Mẹ, mẹ có nên thưởng cho con không? Phong Thánh nắm tay cô, ngước đầu nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt lộ rõ sự mong chờ. Vậy Tiểu Thánh muốn phần thưởng gì? Nói với mẹ nào. Thẩm Thanh Âm nắm tay nhỏ của cậu bé, đi đến phòng khách, để cậu bé ngồi trong lòng cô, rồi lấy điện thoại từ túi xách ra, cúi đầu hỏi, trước khi ba về, con có thể ngủ với mẹ được không? Con thật sự rất muốn ngủ cùng mẹ. Phong Thánh nhắc đi nhắc lại một điều, có thể thấy cậu bé rất mong được ngủ cùng mẹ. Nhân lúc ba, hú giấm chua, không có nhà, cậu nhất định phải khiến mẹ thích mình hơn. Như vậy sẽ không quan tâm đến ba nữa. Được, được, mẹ đồng ý. Thẩm Thanh Âm nhìn ánh mắt nhỏ của cậu bé, không nỡ từ chối, bèn đồng ý. Dù sao cậu bé ngủ rất ngoan, có lẽ vì thiếu đi tình yêu của mẹ trong những năm đầu đời, nên giờ cô luôn nuông chiều cậu. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng là cô sẽ chấp nhận. Mẹ là tuyệt nhất. Phong Thánh ôm cổ cô, hôn lên má cô một cái, hào hứng nói, có mẹ là tuyệt vời nhất, thật hạnh phúc, đều do ba cậu năm xưa không cẩn thận để lạc mất mẹ. Nếu không cậu bé đã không phải chịu cảnh thiếu vắng tình thương của mẹ suốt bao năm. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách ba, ba cũng đau khổ nhiều lắm. Nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của cậu bé, Thẩm Thanh Âm cưng chiều nhìn cậu. Sau đó cô cúi xuống mở tin nhắn, thấy nội dung trên đó thì giật mình, liền để cậu bé xuống rồi đi vào phòng tắm. Cậu bé bị bỏ lại tất nhiên cũng nhìn thấy tin nhắn. Dù mẹ cố tình giấu đi, nhưng cậu vẫn nhìn thấy được. Âm âm, cậu mau xem thử trên tay cậu có vết bầm tím nào không. Hừ, đám người đáng ghét đó dám làm mẹ bị thương, thật không thể tha thứ. Dì Mạt cũng bị thương, chắc chắn chú Hạ sẽ không tha cho bọn họ. Phải chăng cậu có thể thêm một chút dầu vào lửa? Mặc dù cậu bé còn nhỏ nhưng ánh mắt băng lam của cậu lúc này lại lóe lên ánh sáng đầy tính toán. Bước vào phòng tắm, Thẩm Thanh Âm cởi áo khoác ra và thấy trên cánh tay mình quả thực có một vết bầm tím. Cô thầm cảm ơn vì vừa nãy không để con nhìn thấy. Nếu không cậu bé lại lo lắng, không ngờ cô lại không cảm nhận được đau. Mặc lại áo khoác, cô nhắn lại một tin, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và bước ra ngoài. Mẹ, mẹ không sao chứ? Thấy cô bước ra, Phong Thánh lo lắng hỏi. Mẹ không sao, Tiểu Thánh đừng lo. Thẩm Thanh Âm xoa đầu cậu bé, an ủi. Cảnh lại chuyển về phía quán ba vô ưu, vết bầm tím trên tay Hạ Mạt đã biến mất. Ai đó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh lại ôm cô và đút cho cô vài miếng ăn. Cửa phòng lại bị gõ. Một người đàn ông bước vào với nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy người phụ nữ trong lòng người bạn thân thì giật mình. Sao cô lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Hai người đồng thanh nói, ngạc nhiên nhìn nhau. Trưa nay vừa mới nói sẽ sớm gặp lại, không ngờ lại nhanh như vậy. Ôi trời, sao mình lại quên mất. Lúc nghe tên cô ấy thì lẽ ra phải nhận ra cô ấy là ai rồi. Nhưng mình lại chỉ mải chú ý đến mẹ của Tiểu Thánh nên quên mất cô ấy. Em gái của anh bạn thân mình chính là Hạ Mạt. Chỉ là trước giờ chưa gặp mặt cô ấy mà chỉ nhìn thấy qua ảnh. Dung Trạm vừa nói vừa xoa trán. Tại sao tôi không thể đến đây? Quán bar này đâu phải của anh. Sao anh lại có mặt ở đây? Anh chẳng lẽ là người anh tôi nói tới, người bạn thân của anh ấy sao? Hạ Mạt nhìn người đàn ông trước mặt chính là người đã cứu họ buổi trưa rồi ngạc nhiên hỏi. Sau đó cô bất chợt nghĩ đến một khả năng, ánh mắt nhìn qua lại giữa hai người. Hóa ra hai người đã quen biết nhau rồi, nhưng tôi vẫn phải giới thiệu một chút. Đây là Dung Trạm, người anh em thân thiết của anh mà anh đã quen khi ở nước ngoài. Hạ Nguyên Hy thấy họ đã quen nhau thì cũng đoán ra sự việc và lý do tại sao Dung Trạm xuất hiện ở đây. Anh quay sang giới thiệu với em gái. Đây chính là em gái yêu quý của tôi, Hạ Mạt, người mà tôi đã nhắc đến trước đây. Biết rồi, chỉ tiếc là trước đó không nghĩ ra. Nếu không buổi chiều tôi đã dẫn em gái yêu quý của cậu đi chơi rồi. Dung Trạm ngồi xuống, lấy một chiếc cốc từ bàn trà rồi rót cho mình một cốc trà. Vừa nói vừa tiếc rẻ nhìn hai người. Cả ba người họ không hề có hứng thú với việc ăn chơi sa đọa. Phong quyết là vì vợ yêu của anh ta, còn người trước mặt thì rõ ràng là vì em gái yêu quý. Hai người kia đã không chơi, một mình anh ta chơi cũng chẳng có gì thú vị. Thế là thôi, tất cả đều không chơi. Anh đã giấu em nhiều chuyện lắm đúng không? Nói thật hết ra đi, khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng. Hạ Mạt bất chợt nhận ra rằng dường như cô chẳng hiểu gì về người thân duy nhất của mình. Anh trai cô, cảm giác như có một bức màn xa lạ đang bao trùm lấy cô. Cô nắm lấy cổ áo anh trai, giận dữ hỏi, mặt hờn dỗi, miệng trúng chím, trông rất tội nghiệp. Mạt Nhi ngoan, anh sai rồi, đừng giận nữa, em muốn biết gì, anh đều sẽ nói cho em hết. Hạ Nguyên Hy thấy em gái giận, anh làm sao có thể để em gái yêu quý của mình khóc được. Liền nhanh chóng dỗ dành, tất nhiên, có những chuyện vẫn không thể nói ra. Không phải vì không tin tưởng, mà là vì nếu cô biết thì không có lợi cho cô. Có thể sẽ còn hại đến cô nữa. Vậy thì anh mau nói đi. Em nghe đây, Hạ Mạt buông cổ áo anh trai, khoanh tay trước ngực. Tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, Dung Trạm ngồi một bên, tay cầm cốc trà, dựa vào ghế sofa với dáng vẻ thưởng thức cảnh tượng, có thể còn sẽ chen vào một hai câu. Chỉ có mình anh là người độc thân cô đơn, anh có nên tìm một cô bạn gái để cũng có thể khoe khoang tình yêu không nhỉ? Một người đã có vợ con, một người thì có em gái, vậy thì anh nói rồi, em không được giận đấy. Chuyện là như thế này, Hạ Nguyên Hy vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô vừa giải thích. Nói một mạch đến hết, mất khoảng một tiếng đồng hồ. Tất nhiên có những chuyện anh không nói ra. Anh à, cho em chút thời gian để tiêu hóa hết đã. Thông tin này quá lớn rồi. Hạ Mạt ngồi xuống ghế sofa, vừa ra khỏi lòng anh trai, vừa cố sắp xếp lại những điều vừa nghe. Hóa ra anh trai cô có một người bạn thân tên là Phong Quyết. Đại thiếu gia của nhà họ Phong. 6 năm trước, ở nước ngoài, Phong Quyết gặp Âm Âm một du học sinh rồi họ yêu nhau. Có con, dự định về nước để kết hôn thì Âm Âm bất ngờ mất tích. Sau đó, Âm Âm gặp Hạ Mạt và trở thành bạn thân. Thế nên khi anh trai cô nhìn thấy cô ấy mới ngạc nhiên như vậy. Đối xử với cô ấy như em gái. Vài tháng trước, con trai của Âm Âm tình cờ nhìn thấy Âm Âm, rồi ba con họ lập mưu khiến cô mắc nợ một khoản tiền lớn. Cộng thêm bệnh tình của tiểu nặc, Âm Âm đành phải nhượng bộ. Hiện tại, Âm Âm đang sống cùng họ, nên mới nhiều lần từ chối Hạ Mạt. Có lẽ không biết phải giải thích thế nào với cô. Cách chương